Trần Bảo Thái Tử, chương 9, góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp trôi qua, bốn cửa thành lớn Đông Tây Nam Bắc binh lính vẫn còn tuần tra nghiêm ngặt trong khoảng thời gian này tạm thời không thể rời đi, Lộ Kỳ đành phải nhàn nhã ở nhà ngày ngày thân ái cùng tiểu thê tử, còn tiểu thê tử hiển nhiên luôn có hứng thú với Trân Châu, Kim Nguyên bảo, nàng ngày nào cũng mang chúng ra cẩn thận trà lau điếm điếm kiểm kê qua một lần mới chịu mang đi cất. Ta nhìn nàng cẩn thận điếm Nguyên bảo cùng châu báu để lại vào hộp, đột nhiên nhận ra nếu bọn ta cứ như vậy qua ngày cho dù có núi vàng cũng sẽ lở, nào là muối tương, giấm. Dưa, muốn đầy bụng điều phải bỏ tiền ra mua, xem ra ta cần phải nhanh tìm biện pháp kiếm tiền. Ở cổ đại muốn kiếm tiền, cùng hiện đại không khác cho lắm, trước dựa vào lao động, sau dựa vào tài chính. Nói đến lao động thì được chia làm hai loại, thể lực và trí tuệ. Ta tất nhiên không có khả năng làm cô ly kiếm tiền, mà hình thức kiếm tiền như vậy là quá chậm cho nên chỉ có thể dựa vào trí tuệ, nhưng ta chỉ am hiểu ca hát, diễn trò và thiết kế trang sức. Như ở thời đại này, làm ca sĩ và diễn viên kiếm tiền không được là bao, hơn nữa còn bị mang vào thân phận đê tiện, trừ bỏ hai phương pháp kiếm tiền này, cũng chỉ thừa thiết kế vật phẩm trang sức. Lam Ngâm, nếu chúng ta không thể hồi cung, kế tiếp cần phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, không thể ngồi không thế này có núi vàng cũng sập, nàng nghĩ xem chúng ta nên dùng biện pháp nào để kiếm tiền. Dạ, nàng gật đầu cảm thấy Lộ Kỳ ca ca nói rất đúng, với lại trước kia ca ca còn đáp ứng nàng, phải kiếm thật nhiều vàng bạc tài bảo cho nàng, còn muốn nàng giúp ca ca giữ ngân khố, để nàng có thể thỏa mãn sở thích ngày ngày nhìn đến ánh sáng lấp lánh của vàng bạc châu báu. Thấy nàng tỏ ra đồng ý, ta kích động nói ra tư tưởng. Lúc trước những trang sức của ta thiết kế không phải đều được các tần phi cùng công chúa trong cung rất thích sao? Cho nên ta nghĩ chúng ta nên mở một cửa hàng kinh doanh trang sức, ta sẽ phụ trách thiết kế kiểu dáng trang sức và chúng ta tìm một thợ chế tác có tay nghề cao để tạo ra sản phẩm rồi mang ra cửa hàng trưng bày bán. Cảm thấy được chủ ý của Lộ Kỳ ca ca rất hay, nàng liền gật đầu tán thành. Vậy cứ làm theo ý của Lộ Kỳ ca ca. Thấy Lộ Kỳ ca ca ngắm nhìn âu yếm đống tài bảo của nàng, hình như đang muốn có ý đồ, nàng theo bản năng ôm châu báu vào trong ngực, nàng nhìn Lộ Kỳ ca ca, còn Lộ Kỳ ca ca cứ dùng ánh mắt âu yếm nhìn tài châu báu của nàng. Cuối cùng Lộ Kỳ rốt cục nhịn không được cất giọng nói. Lam Ngâm, chẳng phải ý tưởng của ta vừa rồi nàng rất tán thành sao? Dạ, Lam Ngâm rất tán thành nha. Nàng không hiểu tại sao Lộ Kỳ ca ca lại hỏi thế, rõ ràng vừa rồi nàng đã nói nàng rất tán thành còn nói cứ làm theo ý của Lộ Kỳ ca ca. Ta chỉ vào hộp bảo bối của nàng, nhắc nhở nói. Muốn thực hiện ý tưởng vừa lập ra cần phải dùng đến một ít bạc thỉnh thợ chế tác và mua thêm một ít châu báu để tạo ra sản phẩm cho nên cần phải dùng đến một ít tiền. Hai, mà ta hiện tại chẳng có một xu, nên về tài chính chỉ có thể dựa vào hộp bảo bối của tiểu thê tử thôi. Góc truyện audio.com. Trước đây khi còn ở trong cung ta từng nói với nàng tài bảo trong ngân khố tùy sử dụng nàng muốn dùng bao nhiêu thì tùy ý, vì thế nàng thực vui vẻ mang tất cả sở hữu kim nguyên bảo trong ngân khố chuyển vào hộp châu báu của nàng, đối này việc này ta không có gì ý kiến, bởi vì đối với ta chỉ cần tiểu thê tử thật cao hứng đó mới là điều quan trọng nhất, mà xem ra cũng bởi vì nhờ nàng chuyển tất cả kim bảo và châu báu có giá trị vào hộp nên hiện tại kim nguyên bảo đều ở trong tay nàng. Hai, ta cần phải nhanh nghĩ cách để nàng mang kim bảo giao ra để chuẩn bị thực hiện kế hoạch kinh doanh. Lam Ngâm, vừa nghe xong những lời nói của Tuyên Kỳ ca ca, nàng nhìn chăm chú vào mắt Tuyên Kỳ ca ca rồi đem hộp bảo bối ôm chặt vào lòng. Nhìn đến sự biểu hiện của tiểu thê tử ta cảm thấy mình như đang làm một tội ác tày trời khi muốn lấy lại tiền của chính mình. Hai, có lẽ tiền đã vào tay tiểu thê tử bảo quản muốn lấy lại sợ còn khó hơn cả lên trời. Ta thở thật sâu, lấy lại tinh thần vì tương lai về sau ta không thể không làm người xấu. Lam Ngâm, nàng có thể từ trong bảo hộp bảo bối lấy ra một chút tiền làm vốn được không? Ta không dám quá mức cứng rắn, chỉ có thể ôn tồn cùng nàng thương lượng. Nghe thấy ta nói, nàng lại nhìn ta, rồi lại tiếp tục nhìn vào hộp bảo bối đang được nàng ôm bảo hộ trong lòng. Một lát sau, nàng theo trong ống tay áo lấy ra một ít bạc vụn đưa cho ta. Tiếp nhận này bạc vụn, Lộ Kỳ cười khổ. Lam Ngâm, số bạc này nếu lấy đi mua ngọc thạch Trân Châu vẫn không đủ, nàng đưa cho ta 10 kim nguyên bảo được không? Hai, ta có cảm giác giờ phút này chính mình giống như một người đàn ông đang nhờ vào vợ xin tiền để sống qua ngày. 10 kim nguyên bảo, nghe Lộ Kỳ ca ca đưa ra yêu cầu tựa như muốn cắt từng miếng thịt của nàng, nàng nhanh nhíu đôi mi thanh tú thống khổ chỉnh trương mặt nhăn thành một đoàn. Ta thở dài, nhìn đến nét mặt luyến tiếc của tiểu thê tử ta không nở lấy đi số vàng như vì kế sinh nhai của hai người ta không còn cách nào khác chỉ cố gắng dụ dỗ nàng. Nàng cũng biết trên người ta khi rời đi hoàng cung đâu có mang theo tiền, nàng xem cho ta mượn trước chờ đến sau này buôn bán có lời ta cam đoan nhất định trả lại cho nàng. Nàng cắn môi trừng mắt nhìn Lộ Kỳ ca ca, một lúc sau mới ra tiếng. Nhất định, phải đua cho Lộ Kỳ ca ca mượn à, Lam Ngâm chậm rãi mở ra hộp bảo bối tương tựa như bị cướp ai đó mang một vật nàng yêu thương trân trọng cướp đi, nàng chậm rãi cầm ra 10 đỉnh kim nguyên bảo, kế tiếp nàng nâng như nguyên bảo trong lòng bàn tay, lòng không muốn rời xa chúng. Ta đưa tay tiếp nhận kim nguyên bảo, nàng lại rụt tay trở về sờ sờ kim nguyên bảo, quyến luyến không đưa. Ta nhìn bộ dáng của nàng vừa buồn cười vừa tức giận, chẳng lẽ ở trong lòng nàng, điều quan trọng nhất chỉ là có tài bảo sao? Mà ta là trưởng phụ của nàng như chỉ có thể đứng hạng thứ hai. Lam Ngâm, chờ kiếm được tiền, ta sẽ đưa lại cho nàng 20 đỉnh kim nguyên bảo. Ta hào khí kiên định đưa tay lên thề. Nghe ta kiên quyết khẳng định, nàng rốt cuộc mới mang 10 đỉnh kim nguyên bảo giao cho ta. Đã có được vốn, bước kế tiếp ta cần phải nhanh thi hành kế hoạch, vì sợ bị quan binh nhận ra ta thỉnh tiểu thê tử giúp ta mua chút vật phẩm để dịch dung, vì ta muốn dịch dung thành nữ tử nên nhờ tiểu thê tử bới tóc cho ta. Góc truyện audio.com. Sau khi đã chuẩn bị hoàn hảo kiểu tóc, ta bắt đầu trang điểm một ít phần son trên mặt, và lúc này tiểu thê tử cũng đã chuẩn bị tốt cho ta một bộ quần áo nữ, thế là ta đường đường là một vị nam tử Hán chỉ trong một ít thời gian ngắn đã biến thành một vị cô nương dung mạo thanh lệ. Nếu không từ đầu ở bên cạnh quan sát quá trình dịch dung của ta, ta tin chắc sẽ chẳng ai nhận ra ta là nam nhi. Ta nhận ra được ngay cả tiểu thê tử của ta cũng không dám tin tưởng vào mắt nàng, nàng không dám tin nữ tử trước mặt mình chính là phu quân của mình. Lam Ngâm, ta giúp nàng hóa trang một chút để cùng nhau ra ngoài nha. Ta kéo nàng ngồi xuống, cầm lấy bút chì vẽ lên đôi mày thanh tú của tiểu thê tử, kế đến tô thêm một chút phấn, để mặt nàng trắng hơn, sau đó chấm thêm một ít tàn nhang, rồi lại dùng son tô cho đôi môi của nàng dày và rộng hơn một chút. Sau thấy Lộ Kỳ đã hoàn thành quá trình dịch dung, nàng cầm lấy gương đồng, tò mò nhìn chăm chú vào gương kính, vẻ mặt nàng xuất hiện nhiều tàn nhang, còn có một cái miệng rộng nữa chứ. Đây là ta, chấm, xem nàng lộ ra ngạc nhiên, Lộ Kỳ yêu thương xoa xoa mặt nàng. Trang điểm như vậy sẽ không bị nhận ra, đợi sau khi rời khỏi đây chúng ta lấy thân phận tỉ muội, ta là tỉ tỉ, nàng là muội muội, nàng nhớ kỹ nha. Dạ, Lộ Kỳ ca ca là tỉ tỉ, thê Lam Ngâm là muội muội. Nàng mềm mại gật đầu, đúng rồi muội muội, chúng ta đi thôi. Ta tươi cười nắm lấy tay nàng bước ra cửa. Dạ, Lam Ngâm nhìn vào bộ dáng nữ nhi của Lộ Kỳ ca ca, không khỏi cười khen ngợi. Lộ Kỳ ca ca nha, nhìn hình dáng Lộ Kỳ ca ca xem ra còn xinh đẹp hơn các cô nương nhiều. Ta cố ý kéo kéo vào sợi tóc sửa lại giọng nói. Tất nhiên ta trời sinh dung mạo đoan trang mà. Nàng thấy Lộ Kỳ ca ca biểu hiện thật buồn cười. Đi ra phủ, bọn họ đi về hướng đông đường, ở kinh thành trên mọi con đường của bốn cửa thành được phân bố buôn bán những sản phẩm khác nhau, ví như đường Tây mở cửa hàng buôn bán thức ăn, các tiểu lầu thì ở đường đông được các vật phẩm bày bán là văn phòng tứ bảo, sách tranh, đồ cổ, ngọc thạch châu báu. Lộ Kỳ từ khi xuyên qua đến này ít khi ra cung nên cũng chẳng dành đương đành nhớ tiểu thê từ dẫn đường, hai nhân ở đường đông đi một vòng, cuối cùng đi vào một cửa hàng có hiệu. Kim Anh Các, chọn mua vài viên ngọc thạch châu báu, Lộ Kỳ giả giọng nữ hỏi trưởng quầy. Xin hỏi trưởng quầy gần đây có thợ gia công trang sức không? Nếu có xin phiền ngài giới thiệu giúp cho ta vài vị sự phụ chế tác trang sức. Thấy nàng mua cũng nhiều ngọc thạch châu báu chưa ra công thành trang sức, trưởng quầy nghĩ đến nàng muốn tỉnh nhân thợ để tạo ra trang sức như sở thích của mình nên vội nói. Cô nương nếu là muốn tỉnh thợ tạo ra trang sức nên đến Thải Cùng Phường, ở đấy có những người thợ tay nghề rất cao. Lộ Kỳ biết hắn hiểu lầm, mở miệng giải thích, ta là muốn thuê thợ dùng để tạo ra trang sức số lượng lớn để bán lại, không phải làm để dùng cá nhân. Ta mặc dù biết thiết kế trang sức nhưng đối được kỹ thuật chế tạo ra trang sức ta mù tịch, hơn nữa ở cổ đại công cụ cũng không có giống như hiện đại, toàn bộ đều phải dựa vào đôi tay khéo léo, nhìn vào tài chính trước mắt chỉ có thể thuê được một người thợ, cho nên cần phải lựa chọn người có tay nghề cao. Ta sẽ theo người thợ thuê này học tập thêm kỹ xảo chế tác, như vậy mới có thể giảm bớt chi phí nhân sự, chờ sau khi ra kinh thành, đến phía Nam sẽ thành lập một xưởng vừa sản xuất vừa bán. Góc truyện audio.com. Tiếp trước ta đã có ý tưởng sẽ trở thành một nhà kinh doanh vàng bạc đá quý châu báu trang sức nổi tiếng, cho nên tuy hiện tại đang ở cổ đại như ta tin rằng ý tưởng của ta sẽ thành hiện thực. Những người thợ quanh đây có tay nghề cao đều được các xưởng thuê hết rồi. Trưởng quầy suy nghĩ một lúc nói tiếp, đúng rồi, còn Trần Đại Nương tay nghề cũng không kém, nhưng bị xưởng ngại lớn tuổi tay chân cũng chậm chạp cho nên bị sa thải, hẳn là lúc này vẫn còn ở nhà. Vậy xin hỏi Trần Đại Nương đang ở nơi nào? Lộ Kỳ lập tức hỏi. Bà ấy cư ngụ ở một ngõ nhỏ nằm trên đường Tây, các ngươi đi đến đây rồi hỏi người xung quanh sẽ được chỉ thêm. Rời đi Kim Anh Các, Lộ Kỳ cùng Lam Ngâm đi trở về đường Tây, không lâu sau đã tìm được chỗ ở của Trần Đại Nương, thì ra chỗ ở của Trần Đại Nương cách tòa nhà của bọn họ không xa. Trần Đại Nương ước chừng đã gần 60 tuổi, bởi vì trượng phu mất sớm, nữ nhi lại gả đến ngoài thành, bởi vậy hiện tại chỉ sinh sống một mình. Nghe xong Lộ Kỳ nói xong ý đồ tìm gặp bà, Trần Đại Nương trần chờ một lúc cảm thấy có một số việc trước nên nói rõ ràng. Ta đã già tay đã chậm chạp, chỉ sợ trang sức làm ra các cô nương sẽ chê. Lộ Kỳ lắc đầu tỏ vẻ không thèm để ý. Nói thật ra thì ngoài việc ta nhờ Trần Đại Nương chế tác ra trang sức, ta còn muốn theo Trần Đại Nương học hỏi thêm kỹ thuật tạo red trang sức, cho nên về việc Trần Đại Nương lớn tuổi tay chân chậm chạp không thành vấn đề, chỉ cần Trần Đại Nương chỉ dạy cho ta tận tình là tốt rồi. Một ngày ta sẽ trả cho Trần Đại Nương 50 đồng tiền, không biết ý của Trần Đại Nương ra sao. Ta đưa ra luôn giá cả thỉnh Trần Đại Nương. Nguyện ý, nguyện ý, nghe hắn ra tiền lương vượt qua số tiền lương trước kia bà làm ở xưởng, nên bà liền không do dự gật đầu đáp ứng. Ngày đó Trần Đại Nương liền đi theo bọn họ trở lại trong nhà, rồi mang hai người đi mua một ít dụng cụ chế tác làm trang sức cần dùng. Ngày thứ hai, khi dụng cụ đã được mua đầy đủ, Lộ Kỳ liền mang bản thiết kế đưa cho Trần Đại Nương, thỉnh bà chế tác theo bản thiết làm thành một vòng cổ, còn ta thì ở cạnh một học tập. Sau giữa trưa ánh nắng chói chang theo cửa sổ tiến thẳng vào phòng, nhìn Lộ Kỳ cùng Trần Đại Nương sóng vai ngồi ở trước bàn miệt mài làm việc, nàng cảm thấy cảnh tượng trước thật sự rất quen thuộc, giống như trước đây nàng đã từng thấy qua. Suy nghĩ một lúc nàng rốt cục đã nhớ ra được, thì ra hình ảnh trước mắt là do nàng ở thấy được trong mộng, vào một ngày khi nàng và Lộ Kỳ ca ca cùng nhau nằm ở Nguyễn Tháp nghỉ ngơi. Thì ra là như vậy, nàng tươi cười đi đến nhà bếp vì bọn họ nấu chút đồ ăn. Mấy ngày sau, vòng cổ rốt cục đã làm hoàn thành, Lam Ngâm vừa thấy liền yêu thích không nở buông tay, nàng lập tức đem nó bỏ vào hộp bảo bối. Lộ Kỳ thấy thế khóe miệng hơi hơi run rẩy, ta biết một khi tiểu thê tử của ta cho đồ vật gì vào hộp bảo bối, sau này bảo nàng mang ra sẽ rất khó, nên vội lên tiếng. Lam Ngâm, vòng cổ ta nghĩ trước nên mang đến Kim Anh Các gửi bán. Ta tính trước mang vòng cổ ra bán để xem thử tình hình thị trường phản ứng như thế nào. Nàng dùng tay ôm chặt lấy vòng cổ không chịu đưa ra, dùng cặp mắt trong suốt trừng Lộ Kỳ ca ca, nhắc nhở. Lộ Kỳ ca ca có còn nhớ trước đây đã từng hứa sẽ làm cho Lam Ngâm một cái vòng cổ không? Hơn nữa sẽ đẹp hơn cái vòng cổ mà trước đây bị hoàng hậu lấy đi. Ta ôn nhu dỗ nàng, gocchuyenaudio.com, ta không quên, bất quá cái vòng cổ này, ta thấy thủ công và kiểu dáng so với cái vòng cổ trước kia thua xa, nàng cố chờ thêm một ít thời gian nữa khi tai nghe của ta tốt hơn, ta sẽ tự mình làm một cái vòng cổ hoàn hảo hơn tặng cho nàng, theo tình hình trước mắt nàng để ta mang cái vòng cổ này gửi bán nha. Ta không lừa nàng, quả thật vòng cổ này so với cái vòng cổ bị hoàng hậu chọn đi kém hơn rất nhiều. Nói thẳng ra bởi vì tay nghề của Trần Đại Nương không bằng được với cái sư phụ trong cung, còn ta thì không nghĩ ra được thiết kế mới, cho nên chỉ có thể tạo ra được cái vòng cổ như vậy, hạn chế cho quan binh chú ý đến, dù sao bọn ta vẫn còn tại kinh thành. Nghe xong những lời giải thích của ta, Lam Ngâm vẫn im lặng mím đôi môi anh đào, đôi mắt âu yếm nhìn chăm chú vào vòng cổ rồi xoay người rời đi. Đồ đã được cho vào hộp bảo bối rồi mà Lộ Kỳ ca ca còn bắt nàng lấy ra, chẳng khác nào như lấy dao cắt từng lát thịt của nàng. Ta thở dài một tiếng, đi theo nàng từ phía sau nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói. Những gì ta đã hứa với nàng ta tuyệt đối sẽ không quên, nhưng cái này thật sự là không bằng cái trước đây, ta tin tưởng nàng cũng nhìn ra được. Thôi thì để ta mang nó đi bán đổi lấy một ít bạc, mua thêm một ít ngọc thạch trân châu về nha. Ta kéo nhẹ tay nàng đem kế hoạch của chính mình nói cho nàng. Trần Đại Nương thật sự chỉ dạy ta rất tận tâm, ta cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này cố gắng học tập, chờ thêm vài ngày nữa khi các cửa thành thủ vệ không còn canh giữ nghiêm nữa, chúng ta có thể ra khỏi thành, sau khi rời đi kinh thành chúng ta tìm một nơi phồn vinh mở một xưởng sản xuất và kinh doanh trang sức, ta sẽ tự mình thiết kế, tự mình chế tác, đồng thời thuê thêm thợ có tay nghề chuyên môn cao, đến lúc đó sản phẩm làm ra tùy nàng chọn, nàng thích bán thì bán, muốn để lại thì để lại. Nghe thấy ta vẽ một bức tranh trong tương lai, tiểu thê tử của ta cúi đầu, vẻ mặt do dự, từ trong hộp bảo bối của nàng lấy ra vòng cổ. Ta tiếp nhận vòng cổ, đem nàng ôm chặt vào lòng, ôn nhu hôn nàng. Lam Ngâm, thực xin lỗi, hiện tại ta chưa có năng lực giúp nàng tạo ra một cái kim khố lớn như ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa, xin nàng cho ta một chút thời gian. Dạ, Lam Ngâm sẽ chờ Lộ Kỳ ca ca, nàng nhẹ nhàng đáp lời. Trần Đại Nương bình thường mỗi ngày đều đến, bà làm việc đến khi mặt trời lặn liền trở về. Khi ở trước mặt Trần Đại Nương vì sợ bại lộ thân phận, ta cùng Lam Ngâm luôn duy trì bộ dáng dịch dung đến khi vào đêm trở lại phòng mới trở lại bộ dáng chính mình. Hôm nay khi mặt trời đã đến giờ ngọ, ta để Trần Đại Nương cùng Lam Ngâm ở nhà tự mình mang theo vòng cổ đi đến Kim Anh Các, trên đường đi thấy có rất nhiều người tụ tập ở Hoàng Bảng, ta tò mò đi đến xem, như chỉ có thế đứng ở ngoài không thể chen vào nên đành phải mang vật phẩm để Kim Anh Các trước. cô nương vòng cổ này định bán bao nhiêu? Trưởng quầy tiếp nhận cái vòng cổ cẩn thận quan sát một lúc mới cất tiếng hỏi. Lộ Kỳ không đáp hỏi lại, trưởng quầy cảm thấy nó giá trị được bao nhiêu? Ta không biết rõ giá cả các vật phẩm trang sức, bất quá trước khi đi ta đã từng hỏi qua Trần Đại Nương, nên cũng ước chừng được vòng cổ có giá trị bao nhiêu. 10 lượng bạc, trưởng quầy đánh cho ra giá. Thời đại này một đỉnh kim nguyên bảo đổi được 20 lượng bạc, 1-2 bạc có thể đổi 500 đồng tiền, trưởng quầy ra giá thấp hơn ta dự định. 20 lượng bạc nếu được thì bán. Gocchuyenaudio.com. Trưởng quầy trừng lớn mắt không nghĩ tới cô nương lại ra giá cao gấp đôi. Cô nương, ngươi ra giá thế này chỉ sợ không bán ra được. Lộ Kỳ sắc mặt không đổi hỏi lại, trưởng quầy, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra được giá trị của vòng cổ này sao? Cũng phải vòng cổ này rất khác biệt, dây vòng cổ được làm theo dạng xoắn ốc, khảm trên sợi dây đó là một đóa hoa màu vàng, xung quanh hoa là những phiến xanh ngọc bích ngụy hoa được khảm một viên trân châu kiểu dáng tao nhã. Có thế chứ, hơn nữa ta còn khảm vào một viên trân châu mà trước đây được ngài kiểm tra qua cho vào vật thượng phẩm, như thế nào đúng là ta ra giá độ rất hợp lý phải không? Đối với sản phẩm do chính mình thiết kế ta rất tự tin. Nghe hắn nói như vậy, trưởng quầy tất nhiên không có thể nói vật mình bán ra không phải thượng phẩm, cân nhắc một lúc ra quyết định. Được rồi, thôi thì trước cô nương cứ để lại đây đi. Vậy ta để lại cho trưởng quầy 18 lượng, nếu có khách mua thì tùy trưởng quầy ra giá có cao hơn thì xem như là tiền công ngài bán đồ cho ta. Ta lấy 18 lượng vốn chính là hy vọng trưởng quầy có thể đem hết toàn lực mang vòng cổ bán đi thúc đẩy sức tiêu thụ của thị trường. Thấy ta hào phóng đưa ra thù lao, trưởng quầy lập tức gật đầu. Nếu có chút người nhìn trúng vòng cổ này, ta sẽ bán cho cô nương. Sau khi giao dịch xong chuẩn bị rời khỏi Kim Anh Các, ta vội nhớ đến nhóm người đang chen nhau xem hoàng bàn nên vội hỏi. Trưởng quầy có biết nội dung viết trên hoàng bảng không? Tạo sao lại có nhiều người chen nhau vào xem thế? Vừa rồi trải đi ngang qua ta mơ hồ có nghe nhắc đến hoàng thượng cùng nhị hoàng tử. Hoàng bảng nói nhị hoàng tử có ý đồ độc hại hoàng thượng, bị hoàng hậu phát hiện, nhị hoàng tử đã bị xử tử. Nhị hoàng tử bị xử tử, ta lộ kinh ngạc nói to, nhị hoàng tử mưu hại hoàng thượng, bị xử tử cũng là tất nhiên, chính là không nghĩ tới nhị hoàng tử lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thế này. Trưởng quầy lắc đầu thở dài, hoàng thượng hiện tại thế nào? Lộ Kỳ hỏi tiếp, trên hoàng bảng không có viết. Trưởng quầy đè thấp giọng nói, nghe trong cung truyền ra tin tức hoàng thượng vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Sau khi nghe xong, ta trầm tư rời khỏi Kim Anh Các, trên đường gặp Triệu Dần, hắn mặc chiến giáp màu bạc cưỡi trên lưng bạch mã, hình như hắn đang đi tuần trong thành. Thình lình thấy hắn, ta hơi kinh hãi, như vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, ta tin hắn sẽ không nghĩ đến ta sẽ ẩn mình với bộ dạng nữ nhân. Triệu Dần ngồi trên lưng ngựa từ từ đi ngang qua ta, ta âm thầm miệng nhếch mỉm cười, xem đi ta dịch dung thành như vậy, làm sao hắn có khả năng nhận được ta. Đang lúc ta vui sướng cho thành quả của mình, Triệu Dần đột nhiên nhảy xuống ngựa gọi lại ta. Cô nương ở phía trước xin dừng bước, ta cước bộ nhất thời cứng đờ. Không thể nào, hắn sao có thể nhận ra ta? Ta nên lập tức đào tẩu, hay vẫn là phủ nhận rốt cuộc cách nào mới đúng đây? Lo lắng không đến một giây, ta liền lựa chọn đứng lại, bởi vì ta chỉ có hai cái chân tuyệt đối không thể chạy nhanh hơn con ngựa đến bốn chân. Ta quay đầu lại, khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Tướng quân có chuyện gì? Cô nương rớt hà bao. Triệu Dần cầm trên tay một cái hà bao màu lam đưa qua. Ta liếc mắt một cái, nhìn về phía hà bao phình ra rất to, chắc chắn bên trong có không ít bạc, ta có chút tiếc nuối chậm rãi mở miệng. Tướng quân, hà bao, không phải của ta, chấm, không phải của cô nương, gocchuyenaudio.com. Nghe thấy không phải của nàng, Triệu Dần trên mặt biểu lộ một chút tiếc nuối, tiếp theo lên tiếng. Như vậy, không biết tại hạ có thể may mắn biết quý danh của cô nương không? Ta trong lòng không khỏi nói một câu lời thô tục, mẹ nó thì ra hắn muốn làm quen, ta làm bộ vừa khó xử vừa e thẹn. Việc này, chỉ sợ không tiện báo danh tánh, tại hạ là vệ lâm quân thống lĩnh Triệu Dần, đối tuyệt không có ác ý gì đối với cô nương, chính là mới vừa rồi vừa thấy cô nương liền nhịn không được tâm sinh ngưỡng mộ, hy vọng có thể cùng cô nương tình bằng hữu. Hắn thái độ cực kỳ khiêm tốn. Ta vừa buồn cười vừa tức giận, ta không nghĩ tới chính mình khi giả thành nữ lại mang Triệu Dần làm điên đảo, một người lỗ mãng phóng đãng như hắn cũng bị vẻ đẹp thục nữ của ta làm si mê. Triệu tướng quân xuất thân cao quý, tiểu nữ tử không dám trèo cao. Ta mím môi cố nén cười, thẹn thùng nói, cảm ơn tướng quân để mắt đến tiểu nữ, muội muội tiểu nữ còn chờ đang chờ tiểu nữ cần phải trở về, nếu có duyên, chúng ta ngày sau sẽ gặp lại. Nói xong, không đợi hắn mở miệng, ta chạy nhanh tiến vào một ngõ nhỏ. Đi qua mấy ngõ nhỏ, xác định Triệu Dần không có đuổi theo sau, ta mới thả chậm bước chân, phóng thích uất nghẹn ôm bụng cười to ra tiếng. Thật sự rất buồn cười, không nghĩ tới cái Triệu Dần thế lại thích ta. Nếu hắn biết rõ thân phận, nàng, mà hắn muốn làm quen là một thân nam nhi chắc sẽ không còn mặt mũi đi gặp người. Cười một lúc ta theo ngõ nhỏ đi trở về Tây Đường. Trở lại nhà gặp Trần Đại Nương ngồi ở đại sảnh, đang miệt mài với công việc chế tác sản phẩm theo bản vẽ của ta, bà đang dùng kim ti đem một viên trân châu khảm trang sức tiểu thê tử của ta thì ngồi ở một bên nhìn không chuyển mắt nhìn bà, ngay cả ta đã trở về bước vào đại sảnh nàng cũng không phát hiện ra. Mặc dù ta rất muốn mang chuyện ghi trên hoàng bảng lập tức thảo luận cùng nàng, muốn kể cho nàng nghe chuyện nhị hoàng tử hạ độc hoàng thượng, kết quả bị hoàng hậu xử tử như vì an toàn nên phải cố kiềm chế để đến giữa trưa khi Trần Đại Nương trở về nghỉ ngơi. Nghe xong của Lộ Kỳ ca ca nói, nàng trầm ngâm hạ nói. Nhị hoàng tử đã chết, tiếp vị trí thái tử chỉ có thể là ngũ hoàng tử. Lộ Kỳ đưa ra điểm đáng ngờ. Ta nghĩ không ra Tuyên Hạo có lý do muốn độc hại hoàng thượng, chẳng phải trong các hoàng tử, vị hoàng tử được hoàng thượng yêu thương nhất không phải là hắn sao? Hắn hạ độc chết hoàng thượng đối hắn có lợi ích gì? Chẳng lẽ hắn muốn hạ độc chết hoàng thượng, để hắn có thể lập tức đăng cơ sao? Lộ Kỳ ca ca nghĩ chính hắn là người hạ độc hoàng thượng sao? Nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lộ Kỳ ca ca. Ta chỉ là cảm thấy hắn không có lý do phải hạ độc hoàng thượng, hắn đang cùng ngũ hoàng tử tranh đoạt ngôi vị thái tử, hắn cần phải có một ngọn núi vững chắc để dựa vào, tại sao hắn lại mưu hại chính mình trước khi hắn bị điên. Vậy kẻ hạ độc mưu hại phụ hoàng sẽ là ai? Lam Ngâm bật thốt hỏi. Kỳ thật bọn họ đều đã nghĩ đến, việc này là do một vị hoàng tử khác làm, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hiểu được tâm tự đối phương tâm. Ta nghĩ hoàng thượng sẽ sống không lâu. Có thể thành công đối hoàng đế hạ độc, sau đó giá họa cho nhị hoàng tử thuận lợi xử tử hắn, chứng minh cả tòa hoàng cung đã bị hoàng hậu cùng ngũ hoàng tử nắm trong tay, tiếp theo chỉ cần chờ hoàng đế hai chân duỗi, ngũ hoàng tử có thể trực tiếp đăng cơ. Góc truyện audio.com, ta bỗng nhiên cảm thấy khí trời không rét mà run, có lẽ kế tiếp liền sẽ đến phiên bọn họ. Còn giết cha anh em tàn sát lẫn nhau vì ngôi vị hoàng đế, còn đâu là nhân tình, xem ra vì danh vọng bọn họ đã mang tình nghĩa nhân phẩm đạo đức cho chó ăn cả rồi. Khi ta nằm mê man ở trên giường Lâm Phi, hoàng đế sai người dùng nước hắt tỉnh ta, ta không tin lúc ấy hoàng đế nhìn không ra sự tình có chút kỳ quái, như hắn lại không cho ta cùng Lâm Phi cơ hội biện giải đã vội hạ lệnh ban thưởng độc rượu cho ta. Ta thủy chung cảm thấy, hoàng đế vội vã xử quyết bọn họ tựa hồ có trong tâm hắn muốn nhân cơ hội này vì nhị hoàng tử diệt trừ đi trở ngại, hắn không cho phép ta sống sót. Chính là hoàng đế mặc dù âm hiểm sâu xa, lại không bằng hoàng hậu, vẫn là hoàng hậu cùng ngũ hoàng tử cao tay hơn một bậc. Lộ Kỳ thần sắc ngưng trọng mở miệng, Lam Ngâm, chúng ta cần nhanh nghĩ biện pháp rồi đi kinh thành. Cách chương.